Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 519, bị kích thích. Canh một cầu thanh, khái khái, chấm ngoặc kép, Đường Quốc Thịnh ho khan vài tiếng, gương mặt già nua kia bên trên treo cười khổ thần sắc nói rằng. Tôn Nhi, chúng ta thương lượng được chưa? Ta giao cho ngươi cái kia 500 ước. Là hy vọng ngươi dùng để phát triển Đường gia, vì chúng ta Đường gia có thực lực góp một viên gạch. Cái kia, tiêu tiền như nước dùng tiền không tốt. Đường Tu hơi sững sờ, lập tức vẻ mặt cổ quái nhìn Đường Quốc Thịnh, nói rằng, gia gia, ngươi xác định ta là ở tiêu tiền như nước dùng tiền. Đường Quốc Thịnh hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Đường Tu vuốt hai tay nói rằng, nếu ngài cảm thấy ta là ở tiêu tiền như nước dùng tiền, vậy nghe ta nói hết lời, lần hội đấu giá này sau khi kết thúc, ta và Tư Đồ gia tộc gia chủ Tư Đồ Bá Dương nói chuyện riêng hồi lâu, đồng thời lại làm một vụ giao dịch, không đúng, chắc là làm ba khoản giao dịch, người xem ta điện thoại di động này tin tức ngắn, hai bút tiễn cương vừa xong sổ sách. Mỗi bút 215 ước, tổng cộng là 50 ước, mà Tư Đồ gia tộc đáp ứng cho ta 31 ước còn chưa tới sổ sách. Đường Vân Đức thật nhanh bắt khóa điện thoại di động, nhìn một chút mặt trên mấy cái tin nhắn ngắn hơi thở về sau. Cái miệng kia đã dáng dấp lão đại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Hắn mặc dù biết nhi tử có bản lĩnh, nhưng hắn vạn lần không ngờ. Chỉ là cả đêm thời gian, đã biết con trai bảo bối dĩ nhiên có thể được khổng lồ như thế cự khoản. 50 ước cộng thêm 31 ước, tổng cộng là 81 ước. Hắn đến cùng người khác tiến hành rồi dạng gì giao dịch. Đường Quốc Thịnh mang theo vô cùng kinh ngạc biểu tình, bắt khóa điện thoại di động phía sau liếc hai mắt, dù hắn thân phận không phải tầm thường. Như trước nhịn không được nhảy lên vài cái, trầm mặc nửa phút, khi hắn trả điện thoại di động lại cho Đường Tu về sau. Dò hỏi, Tu Nhi, ta không tin trời sập tốt sự tình biết rơi vào trên đầu ngươi. Nói cho ta biết, ngươi cùng bọn họ đến cùng làm giao dịch gì? Đường Tu nói rằng, bọn họ đều là trong kỳ môn người, mà ta vừa may biết chút chế tác phù lục năng lực. Vì vậy, bọn họ dựa dẫm vào ta tổng cộng mua 200 tấm bùa. Đường Quốc Thịnh nghe vậy, trong mắt đều kém chút từ trong hốc mắt chừng ngã xuống. Hắn bất khả tư nghị giơ cánh tay lên, tay chỉ Đường Tu run rẩy nói rằng, ngươi vậy mà lại chế tác bùa. Điều này sao có thể? Bây giờ thời đại này, tại sao có thể có người hiểu được chế tác phù lục thủ đoạn? Đường Tu cười nhạt nói, ra ra, ngài phải dùng tới ngạc nhiên như vậy nha. Không phải là chế tác bùa, thứ ta biết còn nhiều nữa. Chỉ bất quá, vì để tránh cho gặp phải phiền phức, cho nên ta mới, chỉ có, giấu tài, không sai, có thể như thế hình dung. Đường Quốc Thịnh cùng Đường Vân Đức nhìn nhau. Hai cha con đối với Đường Tu lời nói này đã không nói đến mức nhất định. Cái gì gọi là nhàn nhạt trang bức cách điệu? Đây chính là a. Đường Tu vỗ ót một cái, phảng phất nghĩ tới điều gì, cười nói rằng, đúng, ta còn đi Tư Đồ gia tộc bảo khố dạo qua một vòng, đạt được vài món thứ tốt, trong đó có một hoàng kim long đầu, ở tiền viện trong xe đâu. Ra ra, ngươi có muốn hay không? Hoàng kim long đầu. Đường Quốc Thịnh cười nhạt nói, nếu là cháu của ta tiễn cho đồ của ta, ta tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Đi đi đi, ta cần muốn đi ra ngoài chậm giọng điệu. Chúng ta cùng nhau đến tiền viện trong xe nhìn là dạng gì hoàng kim long đầu. Đường Vân Đức nghe vậy cười nói, ba, ta cũng cần chậm giọng điệu. Tiểu tử này, giản làm cho người ta giống như là ngồi xe cáp treo giống như... Quá bị kích thích, rất nhanh, tổ tôn ba đời người liền tới đến tiền viện. Tâm tình thật tốt, Đường Quốc Thọ đi tới chiếc kia Range Rover Serp bên cạnh xe về sau. Nhìn Đường Tu đi kéo xe môn, hắn thư thư phục phục duỗi người, cũng không gấp hướng trong xe nhìn lại, mà là ngẩng đầu, sâu hít thở sâu hai cái, cười nói, tối hôm nay khí trời tốt, ở Đế Đô sinh sống nhiều năm như vậy, buổi tối có thể là rất ít có thể chứng kiến khắp trời đầy sao a. Đường Vân Đức cười nói, hoàn toàn chính xác, thời kỳ phát triển, ô nhiễm môi trường, khói mù nghiêm trọng, nếu như lại tiếp tục như thế, Đế Đô cũng mau không thể ở, trừ phi, nhân loại có thể ở cái này ác liệt trong hoàn cảnh biến dị. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đường Quốc Thịnh cất tiếng cười to, nhưng mà, khi hắn cười to thời khắc cúi đầu, ánh mắt từ rộng mở cửa xe bên trong đảo qua về sau. Tiếng cười kia đột nhiên ngừng lại, giãn ra mặt mũi nhăn nheo đã ở trong khoảnh khắc đọng lại. Loại tình huống này, vẻn vẹn duy trì mấy giây. Đường Quốc Thịnh trong giây lát mại động bước chân, cực kỳ nhanh chóng tiến vào trong xe, tiến đến Hoàng Kim Long đầu bên cạnh. Thứ tốt a, tiếng này cảm thán. Cũng không phải tới từ Đường Quốc Thịnh, mà là đến từ Đường Vân Đức, tay vịn cửa xe, nhìn lão gia tử bên người cái này Hoàng Kim Long đầu. Miệng đầy tán thán, Đường Tu cười nói, thứ tốt không tính là, chỉ bất quá tư đồ gia tộc trong bảo khố, ngoại trừ mặt khác hai kiện đồ vật, cũng chỉ có cái này Hoàng Kim Long đầu miễn cưỡng có thể tính là tương đối phong cách huyễn khốc đồ. Đạc. Cho nên ta liền cho mang đã trở về. Ra ra, thế nào? Cái này long đầu nhưng là dùng tuyệt đối vàng dòng chế tạo. Nếu như ngài muốn là ưa thích, liền lưu lại cho ngài làm cái bài biện. Đường Quốc Thịnh chật vật quay đầu. Mặc dù là ban đêm, nhưng trong viện có ngọn đèn. Trong xe cũng có ánh đèn yếu ớt. Vì vậy cái kia vẻ mặt phức tạp biểu tình. Chẳng những Đường Tu có thể chứng kiến rõ ràng, liền Đường Vân Đức đều thấy rất rõ ràng. Đường Quốc Thịnh nhìn Đường Tu, môi rung rung đến mấy lần, thanh âm mới có hơi khàn khàn nói rằng, Tu Nhi, ngươi biết, ta từng tại chúng ta quốc gia, đảm nhiệm qua quốc gia cơ mật kho quản lý công tác. Đường Tu lắc đầu nói rằng, không rõ ràng, Đường Quốc Thịnh nói rằng, ta ở quốc gia cơ mật quản kho để ý tư liệu văn hiến thời điểm. Đã từng lật xem qua bên trong tất cả cơ mật hồ sơ. Trong đó có hạng nhất chính là liên quan tới cái này Hoàng Kim Long đầu tư liệu. Mà tài liệu kia là từ Thịnh Đường thời kỳ lưu truyền xuống. Bị người bảo vệ tốt, mà ở chúng ta quốc gia cục văn hóa khảo cổ, một loại trong đó đánh rơi quốc bảo trong danh sách. Thì có cái này Hoàng Kim Long đầu ghi chép. Không nghĩ tới, cái này Hoàng Kim Long đầu dĩ nhiên thẳng đến bị tư đồ gia tộc âm thầm cất giấu. Đường Tu cười nhạt nói, đây là nhân gia tư đồ gia tộc các tổ tiên bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể đến được. Nếu bị người ta đạt được mấy trăm năm, chính là tư sản của người ta. Bây giờ nó đến rồi trong tay của ta, chính là ta tài sản riêng. Ra ra, thứ này đưa cho ngươi đi. Đường Quốc Thịnh che che ngực cửa, cười khổ lắc đầu than thở. Lúc đầu ta từ trong nhà đi ra, là nghĩ ra được xuyên thấu qua giọng điệu, thư giãn hạ tâm tình. Thật không nghĩ đến tâm tình chẳng những không có bình phục lại, ngược lại lại chịu đến mãnh liệt hơn kích thích. Ta nói Tu Nhi, ngươi bản lãnh này thực sự là tuyệt. Cái này Hoàng Kim Long đầu nếu là ngươi lấy được, vậy sẽ là của ngươi đồ đạc. Ta không thể nhận, cũng không dám muốn. Đường Tu mê hoặc nói, ngài vì sao nói như vậy? Đường Quốc Thịnh than thở, Hoàng Kim Long đầu xác thực là đồ tốt, nhưng nó đối với chúng ta Đường gia mà nói, chính là một cái vật chết món. Nếu như sự tồn tại của nó bị người truyền ra ngoài, không những đối với chúng ta Đường gia không có lợi, ngược lại còn sẽ có cực kỳ nguy hại lớn. Những cái này núp trong bóng tối, đối với chúng ta Đường gia nhìn chằm chằm người, càng biết mượn đề làm khó dễ. Lệnh chúng ta Đường ra rơi vào dư luận trên đầu gió đỉnh sóng. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói rằng, đã như vậy, ta đây liền đem nó mang đi a. Ta không phải ở Thái Bình Dương bên trong mua hòn đảo nha. Chờ cái kia bên xây xong sau đó, ta liền đem cái này Hoàng Kim Long đầu lặng lẽ mang tới Cửu Long đảo. Phòng ngừa ở bên kia trong cung điện, Đường Quốc Thịnh không chút nghĩ ngợi gật đầu nói rằng, ý kiến hay, nhưng ở mang đi ra ngoài phía trước, nhất định phải giấu kỹ, ngàn vạn lần không nên bị người khác phát hiện. Đường Tu cười nói, nếu như là việc, có thể năng lực ta không đủ, nhưng đối với giấu đồ, sợ rằng người trong cả thiên hạ cũng không bằng ta. Ngài yên tâm đi, Hoàng Kim Long đầu ở chỗ này của ta, tuyệt đối sẽ không bị người khác phát hiện, lại càng không có nửa chữ truyền đi. Ân, Đường Quốc Thịnh trọng trọng gật đầu, xuống xe phía sau cảm thán nói, mới vừa ngươi nói tham gia một buổi đấu giá, liền tốn ra 31 ước, ta tâm lý còn có chút hối hận. Đang suy nghĩ đem 500 ức giao cho ngươi có phải hay không vô cùng thảo suất. Ai có thể nghĩ, ngươi chẳng những nhân cơ hội kiếm trở về 31 ức, thậm chí còn kiếm nhiều 50 ức. Quan trọng nhất là, ngươi lại vẫn lấy được Hoàng Kim Long đầu bảo bối như vậy. Thật là không nổi a. Đường Tu cười nói, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Biết gì đó vừa may là những cái này trong kỳ môn người thiếu nhất. Đường Quốc Thịnh mỉm cười, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, phảng phất nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng hỏi, Tu Nhi, ngươi mới vừa nói ở Tư Đồ gia tộc bảo khố, tổng cộng đạt được 3 kiện đồ vật, trừ cái này món Hoàng Kim Long đầu bên ngoài, cái khác 2 món là thứ gì? Đường Tu cười nói, lão vật, một chiếc thanh đồng cổ đăng, một cái quan âm bình. Đường Quốc Thịnh gật đầu nói rằng, ta chưa quen thuộc đồ cổ, nhưng cũng biết chân chính thứ tốt, giá cả vô cùng sang quý. Ta tính toán một chút, hôm nay ngươi tổng cộng lấy được 5 cái thứ tốt, còn có 50 ước. Tấm tắc, không hổ là ta Đường Quốc Thịnh tôn tử, thực sự là lợi hại a. Đường Tu nói rằng, ra, ngươi nếu như khen nữa ta sợ rằng ở nơi này không tiếp tục chờ được nữa. Đường Quốc Thịnh xua tay cười nói, hành, không phải khen. Đường Vân Đức vẫn đứng ở một bên, nghe của bọn hắn hai ông cháu nói chuyện với nhau, đáy lòng vẻ này cảm giác thỏa mãn phá lệ cường liệt. Cái này so với hắn năm đó ở trong bộ đội một bước lên mây, lần lượt thu được cự đại chiến công đều muốn thỏa mãn. Hắn cảm thấy, đời này làm nhất đúng một việc, liền là tìm tốt lão bà, có đứa con trai tốt. Bây giờ, thân thể hắn càng ngày càng tốt, mấy có lẽ đã khôi phục lại người bình thường trình độ. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn kiên trì bền bỉ đúc luyện, chậm rãi điều dưỡng thân thể, coi như là khôi phục lại năm đó cái loại này nhất trạng thái tột cùng, đều là có khả năng. Tu Nhi, ta biết mẹ ngươi ý tưởng, cho rằng đọc sách mới là đường ra duy nhất. Nàng những năm này tâm nguyện liền là hy vọng ngươi có thể thi đậu một khu đại học tốt, tương lai có thể cầm một tốt văn bằng. Ngươi nguyện ý ở lại Ma Đô đi học đại học, liền đi học tiếp tục được rồi. Thế nhưng, nên làm việc thời điểm còn là muốn làm việc. Thừa dịp tuổi trẻ, bên học vừa làm tương lai mới có thể thu được càng tốt thành tích. Đường Vân Đức vỗ Đường Tu bả vai, vừa cười vừa nói. Đường Tu cười nói, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Đường Vân Đức cười nói, tâm lý nắm chắc là được. Mặt khác, nghe nói ngươi và không thiếu nữ hài tử quan hệ mật thiết a. Nếu như chọn đến hài lòng, đàm luận nói yêu thương cũng được. Mẹ ngươi còn cực kỳ tuổi trẻ, có thể giúp các ngươi mang hài tử. Khái, chấm ngoặc kép, mới 1 tháng, cầu giữ gốc vé tháng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.